Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, phục sinh Apocalypse. Dòng điện dần dần thối lui, Psylocke run run chậm rãi giãy giụa đứng dậy, nhìn trước mắt cái này thần sắc lạnh nhạt nam nhân. Psylocke theo bản năng sờ lên trên cổ vòng cổ, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Năng lực của mình vậy mà thực bị ngăn chặn lại không cách nào sử dụng. Nàng chưa từng nghe nói biến chủng năng lực còn có thể bị ngăn chặn. Lúc này trong nội tâm nàng khỏi phải nói nhiều hối tiếc. Nếu như không phải là bởi vì hiếu kỳ, nàng hiện tại đã sớm rời khỏi nơi này, căn bản không có khả năng bị cái này nhìn như hiền lành là ác ma gia hỏa bắt lại. Trong chớp nhoáng này Psylocke nghĩ tới chạy. Nhưng cảm thụ được trên cổ lạnh như băng vòng cổ, nàng lại từ bỏ. Chớ nói ra hỏa này như thế cường đại, bản thân căn bản không có cơ hội đào tẩu. Cho dù có, nàng cũng không thể nào tiếp thu được mang theo vật này vĩnh viễn trở thành một người bình thường. Nàng đi theo Apocalypse trở thành hắn For Horseman một trong cũng là bởi vì Apocalypse từng cường hóa nàng năng lực. Nếu như về sau chỉ có thể làm một người bình thường, vậy nàng trước đó làm còn có ý nghĩa gì? Ta gọi Tô Thánh. Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Psylocke ngây người nhớ kỹ cái tên này. Bây giờ là năm 1983 a. Ta đến từ không sai biệt lắm 30 năm sau. Tô Thánh một bên nói một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước. 30 năm sau. Psylocke phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhưng suy nghĩ một chút trên cổ vòng cổ, suy nghĩ một chút hắn vừa rồi nói một mình nói thầm cái gì xuyên việt thời gian. Cái này có thể là thực. Psylocke kinh hãi vội vàng đi theo. Ở ta thời đại X học viện vừa mới bị phá hủy. Mặc dù không phải ta làm nhưng cùng ta cũng có chút quan hệ. Ở ta thời đại ta là một cái anh hùng. Một cái thế giới cấp phú hào, đương nhiên những cái này thân phận kỳ thật cũng là ngụy trang. Không có người biết là ta giết chết Magneto, là ta giết chết Nightcrawler, là ta âm chết Cyclops. Cũng không người biết rõ X học viện bị hủy kỳ thật cùng ta cũng có chút quan hệ. À đúng rồi, ta còn cưỡng hiếp qua Storm, giết chết Apocalypse Phoenix xin ta cũng chơi qua. Bất quá nàng năng lực mất khống chế tất cả mọi người bởi vì nàng chết, nhưng trên thực tế lại bị ta giam. Tô Thánh giống như nói chuyện phía một dạng, vừa đi vừa nói. Nhưng nói mỗi một câu nói đều để Psylocke kinh hãi không thôi. Hắn nói những người này Psylocke đều biết, rõ ràng hơn bọn họ thực lực. Magneto, Nightcrawler, Cyclops vậy mà đều bị hắn giết. Storm cùng cái kia Phoenix xin hắn đều chơi qua. Nhưng hắn vì sao cùng chính mình nói những cái này? Psylocke sắc mặt biến càng thêm khó coi. Bản thân biết hắn bí mật hắn còn có thể buông tha mình sao? Đi tới, Tô Thánh đột nhiên ngừng lại. Apocalypse chính là chết ở chỗ này à? Psylocke nhìn một chút gật đầu. Đúng, Apocalypse năng lực coi như không tệ. Trong đó cường hóa Mutant năng lực điểm này ta còn rất có hứng thú. Đáng tiếc người này IQ có chút không đủ dùng. Vừa mới tỉnh lại liền vội vàng vàng muốn chinh phục thế giới, ngay cả chọn thủ hạ ánh mắt đều không được tốt lắm. Cho nên ta dự định lại cho hắn một cơ hội. Tô Thánh cười nói, lại cho hắn một cơ hội. Hắn đã chết à? Psylocke vô ý thức nói. Tử vong cũng không có nghĩa là kết thúc, mà ta, từ trình độ nào đó chính là tử vong hóa thân. Tô Thánh nhìn xem Apocalypse chết trận địa phương, Apocalypse bị Phoenix Force nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng cái này thì thế nào đây? Tô Thánh trong tay đột nhiên sáng lên quang mang, hoàng tranh hồng lục thanh lam tử. Bảy đạo màu sắc bất đồng quang mang ở trong tay của hắn sáng lên, tiếp theo dần dần hội tụ thành bạch quang, bạch sắc quang mang lóa mắt, tràn ngập một cỗ thần thánh mà cường đại sinh mệnh khí tức. Psylocke kinh ngạc há to mồm nhìn xem Tô Thánh đem bạch quang chiếu hướng lên trời mở bỏ mình địa. Phương, trong ánh sáng, một cái thân thể vậy mà thời gian dần trôi qua gây dựng lại. Bất ngờ chính là đã chết, Apocalypse, xoẹt, quang mang biến mất, Apocalypse chậm rãi mở mắt. Hắn, sống lại Apocalypse chậm rãi nhìn một chút bản thân lại nhìn một chút Tô Thánh cùng Psylocke. Cuối cùng khàn khàn hướng Tô Thánh mở miệng nói, là ngươi, sống lại ta, ngươi cứ như vậy cùng ban thưởng ngươi tân sinh chủ nhân nói chuyện sao? Tô Thánh liếc mắt hỏi, không có người có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Dù là sống lại ta, Apocalypse nặng nề nói một câu, thần sắc lạnh lẽo vậy mà trực tiếp huy quyền hướng Tô Thánh đánh qua. Nắm đấm khoảng cách Tô Thánh còn có nhất định khoảng cách lúc đột nhiên ngừng lại đến. Phảng phất có cái gì lực lượng bắt được Apocalypse nắm đấm một dạng nhường hắn không cách nào tiếp. Tục vung đánh đi ra, Apocalypse thần sắc hơi hơi ngẩn người. Tiếp theo Tô Thánh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, răng rác, Apocalypse chỉ cảm thấy xương đùi vỡ vụn, thân thể không tự chủ được quỳ xuống. Bất quá hắn có cường đại tự lành năng lực, trong nháy mắt thương thế cũng đã phục hồi như cũ dãy giụa muốn đứng dậy. Có thể lúc này, một chân lại giẫm nát đỉnh đầu của hắn, lực lượng khổng lồ để Apocalypse chẳng những không có đứng dậy ngược lại quỳ thấp hơn. Tô Thánh nhấc chân giẫm lên Apocalypse đầu thản nhiên nói, ta có thể phục sinh ngươi liền có thể lần thứ hai giết ngươi. Năng lực của ngươi xác thực không ít, nhưng cùng ta so còn kém xa lắm đây. Ta muốn dùng Phoenix Force lại giết ngươi có chút khi dễ người. Nhưng, ta có càng khi dễ người biện pháp. Tô Thánh đột nhiên đưa tay Psylocke chỉ cảm thấy trong tay. Katana tuột tay mà bay xuống Tô Thánh trong tay. Giải dược năng lực phát động. Apocalypse biến chủng năng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Loại kia năng lực toàn bộ biến mất cảm giác để Apocalypse triệt để sợ ngây người. Xoẹt, hàn quang lóe lên, Apocalypse chỉ cảm thấy trên mặt tê dần. Katana trên mặt của hắn hoạch xuất ra một đạo dấu vết. Huyết trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới. Nhìn, người tự lành năng lực không có. Người bây giờ thật giống như thịt trên thớt, tùy ý ta tùy tiện ức hiếp. Chém giết. Ta có thể từng đao đưa ngươi phân giải, cũng có thể trực tiếp cho ngươi một cái thống khoái, ngươi lựa chọn loại nào? Tô Thánh híp mắt mỉm cười, nụ cười sán lạn, nhưng lại để Apocalypse lạnh cả người. Sống lại cơ hội chỉ có một lần, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Tô Thánh nói khẽ, chủ nhân, Apocalypse khuất phục. Cái kia khàn khàn thanh âm nói ra Tô Thánh muốn nghe lời nói. Tô Thánh cười thu hồi giải dược năng lực tiếp theo chậm rãi đem chân thu hồi lại. Vết thương trên mặt trong nháy mắt phục hồi như cũ. Apocalypse trầm mặc đứng lên. Tuy nhiên ngươi theo ta đối với thời đại này mà nói đều tính mới đến. Nhưng ta không hứng thú thu tiểu đệ. Cho nên hảo hảo nắm chắc ngươi cơ hội thứ hai a. Tô Thánh dùng katana vỗ vỗ Apocalypse bả vai, chuyển tay đem đao trả lại Psylocke tiếp theo sau lưng sáng lên quang mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.